Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 967, đồ vật khủng cụ sinh vật sót lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không thể nào. Chu Văn cảm thấy không khả năng. Tìm xem, nói không chừng sẽ có. Lý Huyền tìm kiếm bên trong xào huyệt ác long đảo. Nguyên bản Chu Văn cảm thấy không có hy vọng gì. Nhưng ai biết Lý Huyền thật sự tìm được thứ gì đó. Vậy mà thật sự có. Người xem nơi này, cũng có một tầng băng giống lam động. Thanh âm của Lý Huyền từ bên trong xào huyệt ác long truyền tới. Chu Văn đi qua xem xét. Quả nhiên phát hiện tại một cái thạch huyệt, có hàn băng cực dày. Bên trong còn hiện ra lam quang. Thật đúng như vậy, Chu Văn hơi kinh ngạc. Lệnh thâm lam cua hoàng đi đào tầng băng. Đồng thời nói, nếu nơi này cũng có chiếc răng như vậy. Chuyện này tựa hồ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Lý Huyền gật đầu nói. Hải Long Vương sợ lạnh. Thả một chiếc răng ở nơi đó trấn áp nó còn được. Nhưng đầu ác long này căn bản không sợ lạnh. Không có đạo lý để một chiếc răng ở đây. Nói đến đây, con mắt Lý Huyền đột nhiên sáng lên. Đúng rồi. Không phải Ngu Huyô nói Thất Long Vương là hậu cung của Thất Hải Long Vương sao? Người nói xem, chiếc răng kia có phải tín vật Thất Hải Long Vương dành cho tỳ thiếp của hắn? Ta thấy chiếc răng kia cũng thuộc loại long nha. Ta đây làm sao biết? Chờ móc ra nhìn kỹ hẵng nói đi. Chu Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, thâm lam cua hoàng đã đào ra đồ vật. Tuy nhiên, không phải răng như bọn hắn tưởng tượng, mà là một cục xương. Thoạt nhìn như xương sườn. Có điều gãy mất một đoạn, thoạt nhìn cũng không hoàn chỉnh. Mặc dù là xương cốt, nhưng cùng cấu thành không kém chiếc răng kia. Xem xét đều xuất phát trên thân cùng một loại sinh vật. Thất Hải Long Vương hẳn không tháo xương sườn bản thân làm vật đính ước. Chu Văn nhìn đoạn xương sườn nói. Nhìn như vậy, răng cùng xương sườn hẳn không thể thuộc về Thất Hải Long Vương. Nhưng trừ Thất Hải Long Vương bên ngoài. Tại Thất Long Hải còn khủng cụ sinh vật nào khác? Tại sao bộ phận trên cơ thể nó lại bên trong xào huyệt của hai Long Vương kia? Lý Huyền sờ cằm suy tư. Chúng ta lại đi mấy địa bàn Long Vương kia nhìn một chút. Có lẽ bên trong xào huyệt của bọn chúng cũng có vật tương tự. Nếu nói như vậy, vậy thật sự thú vị. Chu Văn nói. Tại sao? Lý Huyền không hiểu hỏi. Ta nghe người ta nói, thần linh sinh ra bởi sự sợ hãi của nhân loại, cho nên chỉ cần nhân loại còn sợ hãi, thần linh vẫn là tồn tại bất tử bất diệt, vĩnh viễn không tiêu vong. Đây chính là tồn tại khủng cụ cấp. Chu Văn dừng một chút, lại nói tiếp, ta không biết truyền thuyết là thật hay giả. Thế nhưng hiện tại xem ra, chiếc răng và xương sườn này vẫn còn lực lượng khủng cụ hóa vô cùng đáng sợ. Vạn nhất chúng ta có thể tìm đủ toàn bộ xương cốt của nó. Ngươi nói xem nó có thể phục sinh hay không. Ngươi đừng làm ta sợ. Chúng ta thật vất vả tìm tới được chút xương cốt và chiếc răng kia. Kết quả bị nó phục sinh cắn chết. Đó không phải quá ngu tự tay bóp rái mình sao? Lý Huyền nói. Nếu như xào huyệt những Long Vương khác, vạn nhất đều có những bộ phận khác. Người nói chúng ta tiếp tục đào nữa hay không? Chu Văn nhìn Lý Huyền hỏi. Đào, dĩ nhiên muốn đào, khẳng định giá trị răng và xương cốt khủng cụ hóa liên thành. Nếu như nơi nào của Long Vương cũng có vật phẩm khủng cụ hóa. Đến lúc đó chúng ta không móc ra toàn bộ. Ta thấy TV thường xuyên chiếu những bộ phim ác ma muốn phục sinh. Đều cần phải tìm đủ thân thể của mình. Chỉ cần thân thể của chúng không được đầy đủ, thì không thể phục sinh. Lý Huyền vừa cười vừa nói. Cũng có đạo lý. Chu Văn không để ý nhiều như vậy. Cùng lắm thì đem bọn nó bỏ vào trong không gian hỗn độn. Coi như chủ nhân chiếc răng và xương cốt kia thật sự phục sinh. Bên trong không gian hỗn độn cũng không làm nên sóng gió gì. Vạn nhất xảy ra chuyện lớn. Chu Văn có thể đem chủ nhân gặp mặt băng nữ bị nhốt bên trong hỗn độn châu. Để bọn hắn ngươi chết ta sống. Thế là hai người lại đi mấy dị thứ nguyên lĩnh vực khác. Trên đường đi né tránh một số khu vực cấm kỵ khủng bố. Rất nhanh hai người giết chết hai Long Vương khác. Kết quả tại vị trí mấy vị Long Vương kia, bọn hắn thật sự tìm được mấy vật tương tự. Tại một xào huyệt tìm được cây tinh tia như lông tóc. Còn tại một xào huyệt khác tìm được một chiếc sừng gãy. Tất cả chúng hẳn đến từ cũng một loại sinh vật. Ta cảm giác chúng ta như đám lâu la đi phục sinh vật nhân vật đại ma vương phản diện trong phim ảnh vậy. Vẻ mặt Lý Huyền cổ quái nói. Chúng ta làm sao trở thành nhân vật phản diện? Nhân vật phản diện phục sinh đại ma vương đều phe chính nghĩa ngăn cản. Nào có nhân vật phản diện nào thuận lợi như chúng ta? Chấm, Chu Văn cười nói. Nói cũng đúng. Lý Huyền suy nghĩ một chút lại hỏi. Tiếp theo đi nơi nào? Cách nơi này gần nhất có một dị thứ nguyên lĩnh vực gọi là tử vong thủy vực. Nơi đó sẽ có chút phiền phức. Nước biển bên trong tử vong thủy vực ảnh hưởng đến bất kỳ sinh vật nào tiến vào bên trong cũng bị chìm xuống. Coi như biết phi hành cũng vô dụng. Chỉ một mực không ngừng chìm xuống. Muốn giết chết Long Vương kia. Chướng ngại lớn nhất chính là bản thân tử vong thủy vực. Chu Văn nói. Cái này ngươi am hiểu. Ta cùng Nha Nhi chờ ngươi ở ngoài. Lý Huyền nói. Đến phụ cận tử vong thủy vực. Chu Văn để Thâm Lam Cua Hoàng ở bên ngoài bảo hộ Lý Huyền và Nha Nhi. Bản thân thì mặc ẩn hình y tiến nhập tử vong thủy vực. Có Thái Thượng Khai Thiên Kinh bảo vệ. Tử vong thủy vực không cách nào làm cho Chu Văn chết chìm. Đồng thời Chu Văn còn sử dụng quy tức thuật. Thu liễm sinh cơ bản thân. Long Vương như tôm hùm kia. Thật sự mù lòa. Nó chỉ có thể dựa vào sinh mệnh khí tức nhận biết vị trí sinh vật. Quy tức thuật vừa vặn khắc chế nó. Nước tử vong thủy vực không phải màu đen. Ngược lại càng sáng óng ánh long lanh. Tựa như thuần khiết không một chất bẩn. Trong nước cũng không nhìn thấy bất kỳ dị thứ nguyên sinh vật nào khác. Ngoại trừ Long Vương kia. Dị thứ nguyên sinh vật bình thường cũng không có khả năng bơi lội bên trong tử vong thủy vực. Chúng nó đều sống dưới đáy biển. Người bình thường tiến vào tử vong thủy vực. Chẳng mấy chốc chìm xuống bị chúng nó làm thịt. Chu Văn tự nhiên không cố kỵ nhiều như vậy. Hắn tốc độ cao bơi trong tử vong thủy vực. Dưới sự yểm hộ của ẩn hình y và quy tức thuật. Tùy tiện xuyên qua tử vong thủy vực. Tìm được vị trí Long Vương kia. Thời điểm thấy Long Vương. Chu Văn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Long Vương này so với tưởng tượng của Chu Văn còn đẹp hơn nhiều. Mặc dù hình dạng của nó giống tôm hùm, nhưng giáp xác trên người sáng long lanh, bày biển ra màu sắc lam bảo thạch thần bí. Bên trong còn có vô số lưu quang như tinh tuyền lấp lánh. Thời điểm nó đứng im một chỗ bất động, đơn giản như một tác phẩm nghệ thuật. Di già nói giáp xác của nó không chỉ mỹ lệ mà còn cứng rắn. Muốn giết nó, chỉ có thể ra tay bên trong nội bộ. Chu Văn ẩn thân tới gần Long Vương kia. Đồng thời đem thần thoại cổ trùng phân liệt nòng nọc trực tiếp nhét vào trong miệng của nó. Ầm ầm, theo cổ trùng phân liệt nòng nọc không ngừng nổ tung. Thân thể Long Vương như tôm hùm kia không ngừng quay cuồng. Thịt nát từ miệng nó phun ra. Nhưng giáp xác trên thân nó lại không chút tổn hại nào. Đinh. Sau khi Long Vương kia chết đi, một viên trứng phối sủng tuôn ra cách chương.